Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634 tương lai nhất định còn ngươi. Giải ngoại hạng Anh thua quan chiến tiến đến, tháng 5 11 ngày, Liverpool tỏa chấn sân nhà sân Anfield nghênh đón Newcastle United đội khiêu chiến. Newcastle United đội bản mùa giải xếp hạng thi đấu vòng tròn trung du. Trận đấu này đã không muốn vô cầu. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc toàn trường Hồng Quân fan bóng đá nhiệt liệt reo hò. Bên sân trưng bày Premiership Cúp vô địch sẽ tại tranh tài kết thúc về sau tiến hành lễ trao giải. Tư Đồ Vân Binh hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Mặt mỉm cười, hắn nhìn tâm tình không tệ, nhưng cũng không có đoạt kính quá lâu liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ra sân, Liverpool bên này đội hình ra sân vẫn là ít nhiều có chút làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Trên cơ bản toàn chủ lực đang tràng tác chiến, mà ở phía sau vệ tuyến bên trên, Koulibaly thay thế Van Dijk xuất ra đầu tiên cùng Benatia cộng tác hậu vệ trung tâm. Giữa trận phương diện Gerrard thay thế Casemiro xuất ra đầu tiên đăng tràng. Cái này sẽ là hai người mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Trong Bồ Đào Nha Lisbon trình diễn Champions League trận chung kết, hai người đều đem ngồi trên khán đài, những vị trí khác tinh nhuệ ra hết. Đây cũng là Liverpool tại Champions League trận chung kết đến trước đó cuối cùng một trận chính thức tranh tài. Tư Đồ Vân Binh cần đội bóng chăm chú đối đãi tranh tài đến bảo trì trạng thái. Đợi tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool đều đâu vào đấy khống chế trên trận tình thế. Chủ động hướng Newcastle United đội phòng tuyến tấp nập tạo áp lực. Gerrard cùng Koulibaly biểu hiện chói mắt. Khả năng bởi vì vô duyên Champions League trận chung kết, liền đem tất cả tinh lực đều chút xuống tại trận này thua quan chiến bên trong. Sân Anfield từ đầu đến cuối quanh quẩn đến từ Liverpool fan bóng đá ca tụng đội bóng. Huấn luyện viên, cầu thủ tiếng ca, fan hâm mộ bóng đá biến đổi hoa văn đang ăn mừng đội bóng đoạt giải quán quân. Tranh tài không có kinh lịch khó khăn trắc trở. Liverpool trên dưới nửa chàng mỗi tiến hai cầu. Đội bóng 4-0 đại thắng Newcastle United đội. Đáng nhắc tới chính là nửa chàng sau 80 phút lúc Mbappe dự bị đăng tràng đạt thành nhận lấy quán quân huy chương điều kiện. Mà Ano là bởi vì ra sân số lần không đủ mà vô duyên quán quân huy chương. Tại toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh đứng dậy, trên mặt nhẹ nhõm mỉm cười, lại hết sức chính thức cùng mỗi một vị huấn luyện viên trước sau khi bắt tay ôm. Không nói gì bên trong dùng hành động cảm kích bọn hắn cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên. Trong cố gắng nỗ lực, trên thực tế Liverpool huấn luyện viên đoàn đội đối Tư Đồ Vân Binh lòng mang sùng kính. Ngược lại là ít nhiều có chút vinh hạnh. Có thể cùng Tư Đồ Vân Binh kề vai chiến đấu cộng sự hai cái mùa giải. Tham dự cùng chứng kiến Liverpool cường thế phục hưng. Bọn hắn tại nước Anh bản thổ đoạt lại vương quyền. Hiện tại muốn tại châu Âu phục hồi. Mà bọn hắn đối thủ Real Madrid. Nhưng cũng được xưng tụng là tại châu Âu cố gắng phục hồi xuống dốc vương triều. Lần trước Liverpool cướp đoạt Champions League là tại 2005 năm. Real Madrid là tại năm 2002. Newcastle United đội trung tướng nhao nhao rút lui. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng tại sân Anfield thời gian dài lưu lại. Chẳng lẽ lưu lại xem lễ sao? Đám cầu thủ người nhà đều đi tới trong tràng. Nhân viên công tác động tác nhanh nhẹn đi bố trí trao giải đài. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid ở đây bên cạnh tay trong tay. 10 phần hưởng thụ bên người phát sinh hết thảy. Bởi vì mỗi người đều rất vui vẻ. Phảng phất bị hạnh phúc bao vây lấy. Đợi lễ trao giải đến về sau. FA chủ xí trồ Richard Decker đem tự thân vì Liverpool tiến hành trao giải. bởi vì cái này tại lúc trước liền an bài tốt, cho nên hạm đội đường phố vào hôm nay trong báo cáo cũng chào phúng FA muốn cọ Liverpool nhiệt độ. Chủ tịch tự thân lên trận, Liverpool danh tiếng không thể nghi ngờ. Vô luận tại nước Anh bản thổ vẫn là tại Champions League bên trong đều là cực kỳ cường thế. Thậm chí có thể nói hiện tại có khả năng nhất đại biểu nước Anh đội bóng chính là Liverpool. MU có nội tình, nhưng đã không có thực lực. Còn lại đội bóng thì vô luận tại nội tình vẫn là trên thực lực đều không thể cùng Liverpool chống. Lại, đặc biệt là chiến tích. Chiến tích là nhất có sức thuyết phục. Đường Liverpool trung tướng cùng chủ soái Tư Đồ Vân Binh từ Decker trong tay tiếp nhận huy chương. Về sau, đứng tại trên đài bọn hắn lộ ra vô cùng phấn khởi. Tư Đồ Vân Binh theo thường lệ chủ động đứng ở đám người phía sau cùng. 10 phần không đáng chú ý, thậm chí tại đội trưởng Zera nâng lên cúp vô địch thời điểm. Không cách nào từ đám người chính diện tìm tới Tư Đồ Vân Binh thân ảnh. Sân Anfield pháo mừng cùng vang lên, quán quân tiếng ca quanh quẩn tại sân bóng bên trong, đương đám cầu thủ ôm cúp vô địch ở đây bên trong phi nước đại chúc mừng lúc. Tư Đồ Vân Binh thì đến bên sân, lấy xuống huy chương treo ở Sigrid trên cổ, Mbappe đeo quán quân huy chương đi hướng Tư Đồ Vân Binh. Nhưng là đi đến khoảng cách Tư Đồ Vân Binh còn có 5 mét lúc nhưng lại dừng bước. Tư Đồ Vân Binh phát hiện hắn, lập tức chế nhạo nói, người cũng không phải là muốn đem quán quân huy chương cho ta đi. Mbappe khẩu khí quật cường nói ra, ta biết khối này huy chương cho người cũng không tính toán gì hết. Bởi vì ta mặc dù có tư cách nhận lấy khối này huy chương, nhưng ta cũng không có nỗ lực nhiều ít đi thu hoạch được nó. Ta nhớ được ước định của chúng ta. Ta sẽ trả cho ngươi hai khối huy chương, nhưng không phải hôm nay, ta chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng. Sigrid đều bị Mbappe làm vui vẻ. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn cười nói, nhưng ngươi cũng không lý tới từ không cao hứng, đúng không? Đi cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng đi. Đây là đoạt giải quán quân thời khắc, mặc kệ ngươi có phải hay không nhân vật chính. Người cũng có tư cách vui vẻ chúc mừng một chút. Mbappe quay người đi tìm Ano, đồng thời đem huy chương cùng đối phương chia sẻ. Nhưng Ano lắc đầu không muốn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tiếp nhận phỏng vấn. Dù sao giải ngoại hạng Anh kết thúc, giờ khắc này là tại trong kế hoạch. Năm ngoái mùa hè chúng ta liền đem mục tiêu thiết lập là thi đấu vòng tròn vệ miễn. Không có cái thứ hai tuyển hạng, nhưng khi chúng ta cố gắng nỗ lực, đồng thời cuối cùng đạt thành cái này một mục tiêu lúc, ta chỉ có một cái cảm giác, đó chính là những này cầu thủ quá tuyệt vời. Chúng ta tại đa tuyến tác chiến bên trong cho thấy càng ổn định trạng thái. Cho nên chúng ta có thể tiếp tục đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Ta hiện tại chỉ hy vọng đội bóng có thể bảo trì sau cùng thanh tỉnh cùng lý trí. Chúng ta lại cố gắng đánh tốt bản mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Sau đó bọn hắn liền có thể thỏa thích đi cuồng hoan. Ở thời điểm này phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh liên quan tới lái xe kết thúc sau Suarez. Cùng Gareth Bale hướng đi. Hai người này gần nhất đều tại cùng Tây Ban Nha đội bóng truyền chuyện xấu. Cái trước là Barcelona, từ phía sau là Real Madrid. Barcelona đối Suarez hứng thú từ khi bọn hắn Champions League bị loại về sau liền xôn xao. Real Madrid thì là tại Champions League tấn cấp trận chung kết. Xác định sẽ cùng Liverpool tranh đoạt quán quân về sau liền có Madrid truyền thông đưa tin ra Real. Madrid sẽ ở mùa hè hào ném 100 triệu bảng Anh thu mua Gareth Bale. Barcelona dẫn viện binh là rất bình thường, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết tiền đạo, huống hồ bọn hắn Euro chiến bị loại, đối nước ngoài cầu thủ khởi xướng mời cũng là nâng lên vì mùa hạ chuyển nhượng làm việc. Hợp tình hợp lý, nhưng là Real Madrid bên kia đối Gareth Bale hứng thú thì bị Liverpool nơi đó truyền thông trách. Cứ vì, vô sỉ, mặc kệ Real Madrid phải chăng đối Gareth Bale thật cảm thấy hứng thú. Dạng này tin tức tất nhiên sẽ đối Liverpool quan tâm sinh ra ảnh hưởng. Tựa như năm ngoái Champions League trận chung kết trước, Bayern Munich từ Dortmund đào đi Götze, nâng lên công bố ra. Đối Dortmund sĩ khí đả kích có thể nghĩ, bóng đá không đá qua không nói trước, dù sao người ta là muốn liền có thể muốn. Cho nên loại chuyện này nói cứng hèn hạ, nhưng cũng quá thường gặp. Đổi lại dĩ vãng Tư Đồ Vân Binh khẳng định sẽ giận khiển trách phóng viên ngôn luận. Tại Liverpool nhận lấy cúp vô địch thời điểm, người nói những này không phải ngột ngạt sao? Nhưng là hắn cũng biết hạm đội đường phố phóng viên nhưng thật ra là hảo tâm. Hy vọng cho Tư Đồ Vân Binh một cái cơ hội đến ổn định quân tâm. Ai bảo chính Tư Đồ Vân Binh có nguyên tắc, không ở không phải công việc trường hợp cùng tất yếu tình huống dưới tiếp nhận phỏng vấn đâu. Nếu như hôm nay không nhờ vào đó cơ hội làm ra đáp lại, lần tiếp theo hắn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn coi như đến Champions League trận chung kết đêm trước, trong lúc này mười mấy ngày thời gian, chẳng lẽ muốn để nghe đồn lên men sao? Tư Đồ Vân Binh đáp lại khiến hạm đội đường phố các phóng viên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn xoay người sang chỗ khác hướng ngay tại chụp ảnh chung Gareth Bale hô. Gareth, tới. Gareth Bale lập tức đem cúp vô địch đưa cho Coutinho, sau đó chạy chậm đến Tư Đồ Vân Binh trước mặt, cười hỏi, Boss, chuyện gì? Trước mặt ống kính đều nhắm ngay cái này sư đồ hai người. Tư Đồ Vân Binh đối Gareth Bale hỏi, Gareth, bọn hắn nói Real Madrid đối ngươi rất có hứng thú, phải tốn 100 triệu bảng Anh mua ngươi. Madrid báo chí thì nói ngươi mùa hè khẳng định sẽ mặc vào Real Madrid chiến bào, hoàn thành con của ngươi hoàng mộng, làm Liverpool chủ soái, ta có thể xác định là câu lạc bộ sẽ không tiếp nhận Real Madrid dù là thật mở ra 100 triệu bảng Anh báo giá. Ngươi đây, ngươi muốn đi Bernabeu sao? Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, Tư Đồ Vân Binh một chiêu này quá cực đoan. Gareth Bale phàm là có tí xíu muốn đi Real Madrid suy nghĩ, cũng có thể ở thời điểm này kể một ít mơ hồ không rõ đến phòng ngừa tương lai mình bị đánh mặt. Nói một cách khác, nếu như hắn không thể biểu đạt kiên định lập trường, như vậy thì tương đương để Tư Đồ Vân Binh xuống đài không được. Nhưng trái lại, nếu như Tư Đồ Vân Binh không phải có lòng tin tuyệt đối, hắn không có khả năng làm như vậy. Gareth Bale nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, đi Real Madrid lại không có quán quân, ta đến đó làm gì? Tiếp nhận mới khiêu chiến a. Ta tại Liverpool muốn thắng được hết thảy quán quân, ta còn muốn khiêu chiến cái gì? Ta còn lại khiêu chiến là tại Wales, không phải tại Tây Ban Nha. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ Gareth Bale ngực, nói, ngươi xác định? Gareth Bale cười nói, ta đương nhiên xác định, bằng không ngươi coi như sẽ đem ta đá ra ngoài Champions League trận chung kết danh sách lớn. Tư Đồ Vân Binh cười lên ha hả, hiện trường các phóng viên cũng đều vui vẻ lên, hiển nhiên Gareth Bale cuối cùng những lời này là nói đùa. Tiếp lấy hắn ôm lấy Tư Đồ Vân Binh hôn một cái gương mặt của hắn. Đối các phóng viên nói ra, ta tại Liverpool hết thảy đều rất tốt. Ta yêu quý nơi này fan bóng đá. Ngày mai ta liền sẽ tại hạ một phần trên hợp đồng ký tên. Ha ha, Premiership kết thúc. Liverpool một chút tục tầm công việc liền có thể chính thức bắt đầu. Trong đội hạch tâm cầu thủ tục tầm công việc là hạng nhất chuyện quan trọng. Bao quát chủ soái Tư Đồ Vân Binh tục tầm. Dựa theo kế hoạch sẽ tại tương lai trong một tuần đã định chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Gareth Bale, Eriksen, Casemiro, Ter Stegen chờ cầu thủ mới hợp đồng. Năm ngoái mới gia nhập liên minh Van Dijk, Kante, Aspilicueta thì cần nếu lại các loại. Dù sao bọn hắn năm ngoái tới thời điểm hợp đồng đãi ngộ đã cho rất cao. Đây là một cái tuyệt đối có thể ngưng tụ cùng phấn chấn lòng người cử động. không quan hệ Champions League phải chăng đoạt giải quán quân. Nói một cách khác, nếu như Champions League trận chung kết thất bại, chẳng lẽ liền muốn phủ định những này mới hợp đồng điều khoản sao? Trận chung kết sẽ chỉ mang đến ban thưởng hoặc là không có ban thưởng mà thôi. Lại không thể xem như tục tầm tiêu chuẩn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?